Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, thu mua. Không đúng lắm, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ trên kia một kẽ hở. Đột nhiên, cuối cùng bắt đầu phong bế di hợp. Lâm Phi chỉ là hơi chút chậm một chút, thần niệm đó là thiếu chút nữa bị khóa ở rồi bên trong. Cũng còn khá thần niệm tốc độ phản ứng. Không phải là nhục thân có thể so với, chỉ là hơi chút cảm giác không đúng. Thần niệm đó là có phản ứng, đảo ngược lại, trừ ly mà ra, đi theo, Lâm Phi thần niệm trở về cơ thể. Chính là thấy, trước mắt hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ biến thành ngân quang mặt ngoài. Kia một đạo nhỏ xíu kẽ hở, đã khép lại đến mấy không thể nhận ra mức độ, mà một đạo ngân quang, đã là khôi phục như lúc ban đầu. Không nhìn ra chút nào đã từng bị thương vết tích. Khép lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là sửng sốt một chút. Phản ứng kịp sau đó, có chút giở khóc giở cười. Lúc trước chính mình không tiếc giá, dùng đủ loại tài liệu đi tu phục hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. E sợ cho tốc độ chậm hơn. Bây giờ ngược lại tốt. Chính mình đang muốn thu ngày này linh thần kim thời điểm. Vật này lại là khép lại. Đây coi là chưa tính là chính mình tự tìm. Liền như vậy, khép lại liền khép lại đi. Ghê gớm, sẽ thấy mở ra được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự. Trực tiếp chính là vận chuyển lên chân nguyên. Hướng về kia kẽ hở nguyên hữu địa phương. Lần nữa đâm tới. Nhưng là lần này nhưng là tốn công vô ích. Vô luận Lâm Phi cố gắng thế nào. Kia địa phương đều là không có bất kỳ vết tích. Lâm Phi lúc ấy thì nhìn biết, đừng xem hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ tiên trước vết thương chồng chất dáng vẻ. Trên thực tế, đó là bởi vì nó đối mặt đối thủ quá mức cường đại. Vị kia điểm nộ khí mạnh nổ yêu ma hoàng cũng không cần nói. Coi như là đã là nỏ hết đà phất ly giới lão tổ. Lúc ấy một kích kia cũng có chân thân cấp bậc tiêu chuẩn. Lúc này mới cho hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. Tạo thành không nhỏ bị thương. Nếu so sánh lại, so với thực lực của chính mình, nếu muốn lại đem hắn hóa nhàn nhã trận đồ, làm hỏng ra một cái không lớn không nhỏ. Hơn nữa vừa vặn đến gần ngày đó linh thần kim kẽ hở. Lại nói dễ dàng sao? Liền như vậy, Lâm Phi cũng biết bây giờ không thể nóng vội. Nếu muốn cởi ra hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, này thời điểm không có gì khác biện pháp. Đáng tin nhất hay là trở về đến Vấn Kiếm Tông, dựa vào kia vạn hồn châu để giải quyết. Sau đó, Lâm Phi lại ở chỗ này rồi nửa ngày, đi trong trong ngoài ngoài, kiểm tra đã biết thân thể, hoàn thiện còn lại một ít thương thế. Không có cách nào Lâm Phi nhưng là từ kia yêu ma hoàng thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cấp độ kia chân thân cấp bậc tồn tại, nếu để cho trong cơ thể mình chôn với tai họa ngầm gì. Đó cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Chính mình phải làm việc còn có rất nhiều. Lâm Phi thật không dám chút nào mạo hiểm. Trọng yếu nhất là, đây cũng là một cái ổn định tự thân cảnh giới quá trình. Nhắc tới, thành tựu pháp tướng sau đó, Lâm Phi vẫn luôn là có chút vội vàng. Trên thực tế một mực không quá có thời gian. Đi hiểu tường tận từ kim đan đến pháp tướng trong quá trình này. Chính mình phát sinh một ít rất nhỏ biến đổi. Đối với Lâm Phi mà nói, đây là một loại nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động biến hóa. Cũng may sống hai đời Lâm Phi, kinh nghiệm đủ phong phú, tùy tiện là có thể đem tự thân biến hóa rất nhỏ cho trải vuốt rõ ràng. Nếu như này đổi một cái người bên cạnh, sao có thể sơ nhập pháp tướng liền khắp thế giới đi lãng. Nhất định phải trước bế quan 2-3 năm lại nói. Nếu không lực lượng gấp 10 gấp trăm lần bành trướng bên dưới. Nếu như chính mình không khống chế được, vậy đơn giản là một trận tai nạn. Này cũng không thể lơ là. Cho nên tu hành giới cũng có chút nói đùa. Pháp tướng tu sĩ không phải là đang bế quan, chính là đang bế quan trên đường. Ngược lại thành tựu pháp tướng sau đó, tuổi thọ đại đại kéo dài. Bản thân cũng trở thành mỗi người môn phái trụ cột vững vàng. Không cho phép một chút sơ suất, dùng 2-3 năm đi bế quan, kia cũng không tính là một chuyện. Lâm Phi ở trên cao một đời lúc, đối với pháp tướng thậm chí là pháp thân tu sĩ, cũng không có bớt tiếp xúc. Bây giờ trải vuốt bắt nguồn từ thân biến hóa, đó cũng là suy luận. Bất quá 3 ngày sau, Lâm Phi liền kết thúc lần này ngắn ngủi bế quan. So với 3 ngày trước quần áo lam lũ, bây giờ Lâm Phi đã là rực rỡ hẳn lên. Một thân tân đổi qua màu xanh đạo bào sạch sẽ thoải mái. Cả người nhìn qua nội liễm khí chất, một con hắc phát đơn giản cột ở sau lưng. Vô luận như thế nào, cũng để cho nhân không nhìn ra đây là một cái có thể được xưng là môn phái trụ pháp tướng tu sĩ. Mấy ngày nay, Úc Hoa tên kia thế nào còn không có động tĩnh. Lâm Phi hướng xa xa nhìn mấy lần, nhưng là không khỏi nhíu mày. Chính mình trước vì tiết kiệm thời gian, đã sớm phái Úc Hoa trước một bước đi tới nơi này, cho mình hỏi dò Vương Linh Quan tin tức. Này cũng thời gian bao lâu, lại còn không có cho chính mình trả lời. Người này cũng quá kháo phổ. Mảnh này bình nguyên không gian không yên, không gian liệt phùng không biết từ nơi nào sẽ nhô ra. Chính mình phát ra phi kiếm truyền tin, đều có thể là sẽ bị không gian liệt phùng nuốt trọn. Dưới mắt tình huống này, chính mình coi như là với Úc Hoa mất liên rồi. Xem ra, người này là không trông cậy nổi. Đúng rồi, mà Kim Phái cũng có thể giúp một tay. Lâm Phi nhất thời nghĩ tới, căn cứ cái kia Trương Nhiên cách nói. Bây giờ mà Kim Phái đã không giống như xưa, thế lực khá lớn, thậm chí ở nơi này thế lực khuyển nha thêm sai phía trên vùng bình nguyên. Chiếm cứ một chỗ ngồi, tìm bọn hắn đến giúp đỡ. Dù sao cũng hơn tự mình ở nơi này mù sông còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, ở đó Trương Nhiên trong miệng, kia mà Kim Phái ở phụ cận đây cách đó không xa, thì có chỗ ở tới. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng là không do dự, trực tiếp thúc dục nổi lên chân nguyên. Cả người giống như đại điểu một dạng hướng xa xa nhào đi ra ngoài. Coi như những năm gần đây, nhanh chóng quật khởi thế lực. Mà Kim Phái ở bên trong vùng bình nguyên thế lực phạm vi đã là đứng sau Thất Quốc, chú địa phương viên đạt tới 1000 dặm rộng. Bực này thịt béo hấp dẫn không ít tu sĩ gia nhập Mà Kim Phái, coi như là Mà Kim Phái thành viên vòng ngoài, trong đó một phần nhỏ chính là yêu chúng tuyển yêu, bị này Mà Kim Phái hấp thu trở thành chân chính môn phái một thành viên. Đây càng là hấp dẫn các tu sĩ đáp lời đổ xô vào. Trong lúc nhất thời, mèo lớn mèo con 2-3 con, thậm chí là liên sơn môn tổ địa đều phải khó giữ được Mà Kim Phái. Đã là có 1000 năm danh môn đại phái khí tượng, ở nơi này bình nguyên nơi danh giới, một tòa núi lớn nhô lên, linh khí bao phủ, lầu các trải rộng, trong đó trong lúc mơ hồ có thể thấy tu sĩ phi hành lui tới. Nhất phái huyên náo cảnh tượng, nơi này là Mà Kim Phái chỗ ở. Với còn lại làm việc bá đạo cường đại thế lực bất đồng, Mà Kim Phái đối với tán tu cùng tiểu thế lực rất là thân thiện, ngầm cho phép bọn họ tại chính mình chú phụ cận địa giao dịch hành đi. Hơn nữa sẽ từ trong tay bọn họ thu mua đủ loại tài nguyên. Trong lúc nhất thời, cuối cùng tạo thành một nơi phía trên vùng bình nguyên khá lớn thị trường. Chỉ là không biết tại sao, này Mà Kim Phái đối với kiếm tu vật có phá lệ nhiệt trần, đặc biệt là cái loại này ai cũng không nhìn ra được trải qua kiếm tu vật. Có lúc tình nguyện lỗ vốn, cũng phải thu mua. Tác giả cá mạn, ta cũng mệt mỏi thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.